Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, biến dị năng lực tinh thạch, chương 1517, biến dị năng lực tinh thạch chiến đấu kết thúc. Đoạn Thu liền bị Sewin Del mời đến Thiên Dực Đế Quốc chiến hạm bên trên. Nếu như không có Đoạn Thu xuất hiện, như vậy Thiên Dực hạm đội rất có thể sẽ bị vong hồn đế quốc toàn bộ tiêu diệt. Đến lúc đó bất hủ kỳ ngộ cũng sẽ bị vong hồn đế quốc đạt được. Hoa, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn trẻ như vậy. Sewin Del nhìn thấy Đoạn Thu sau kinh ngạc nói. Chí tôn đỉnh phong cường giả, nói thế nào cũng muốn tu luyện vạn năm trở lên. Mà từ Đoạn Thu bề ngoài vẫn là sinh mệnh năng lượng bên trên phán đoán. Đoạn Thu đều không giống như là tu luyện lâu như vậy quái vật. Ngươi cũng rất trẻ trung nha. Đoạn Thu nghe xong khẽ cười nói. Thiên sứ nhất tộc mặc dù cao ngạo, nhưng chủ yếu là đối kẻ yếu. Nếu như thực lực cùng các nàng tại cùng một đẳng cấp, thậm chí là càng thăng chức hơn sẽ có được tôn kính. Đoạn Thu khí tức trên thân vô cùng thân mật, chủ yếu là bởi vì tiểu ám nguyên nhân, cho nên sẽ vô hình ảnh hưởng chung quanh sinh mệnh có trí tuệ. Để cho người ta tiềm thức cho rằng Đoạn Thu là người tốt. Sewin Del mặc dù không bị đến loại ảnh hưởng này, nhưng Đoạn Thu dù sao cứu vớt Thiên Dực hạm đội. Cảm ơn ngươi, ta đại biểu Thiên Dực Đế Quốc cảm tạ trợ giúp của ngươi. Về sau ngươi chính là chúng ta Thiên Dực Đế Quốc bằng hữu. Dựa theo ước định, ta sẽ đem bất hủ kỳ ngộ giao cho ngươi, Sewin Del nói. Thiên sứ tộc vô cùng chú trọng tín dự. Chỉ cần chuyện đã đáp ứng chắc chắn sẽ không đổi ý. Mà Đoạn Thu chính đang chờ câu này. Hắn khẽ cười nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này gặp phong hồn hạm đội của đế quốc? Nơi này hẳn là đi một cái tiểu vũ trụ thông đạo a. Chúng ta chính là muốn đi cái này tiểu vũ trụ. Ngươi đến từ cái vũ trụ này sao? Sewin Del nghe xong hỏi. Đoạn Thu nhẹ gật đầu nói. Không sai, ta chính là cái vũ trụ này một viên. Sewin Del nghe xong lập tức cao hứng nói. Nguyên lai là dạng này. Vậy thì dễ làm rồi. Chúng ta tới chính là vì trợ giúp cái vũ trụ này. Bởi vì cái này vũ trụ là đã từng Thiên Dực Đế Quốc minh hữu. Nhưng ở 10 cái kỷ nguyên trước đó không biết xảy ra chuyện gì. Toàn bộ vũ trụ đều phong bế bắt đầu. Gần nhất chúng ta vừa mới nhận được tin tức, cho nên liền chạy tới. Các ngươi cùng vong hồn đế quốc là địch nhân sao? Đoạn Thu nghe xong hỏi. Cũng không phải là, Sewin Del lắc đầu. Xem ra sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Sewin Del biết Đoạn Thu nghi hoặc, cho nên nàng rất nhanh liền giải thích nói. Thiên Dực Đế Quốc cùng vong hồn đế quốc là vùng vũ trụ này lớn nhất hai cái đế quốc. Bởi vì càng lớn chiến tranh chúng ta lẫn nhau đứng ở mặt đối lập. Nhưng cũng không có xung đột chính diện, bởi vì song phương đều không muốn khai chiến. Ồ! Cái vũ trụ này xuất hiện bất hủ kỳ ngộ, cho nên vong hồn đế quốc liền tập kết rất nhiều dòng binh đoàn cùng một bộ phận vong hồn đế quốc. Xuất ngũ hạm đội tới, bọn hắn dùng một cái tiểu quốc gia thân phận che giấu ý đồ lừa qua tất cả mọi người. Nhưng vẫn là bị chúng ta phát hiện, song phương bộ đội chủ lực ngay tại càng lớn chiến trường giằng co. Cho nên liền phái ra chúng ta những này cỡ nhỏ hạm đội tới trợ giúp. Dùng cá nhân thân phận gia nhập cái này tiểu vũ trụ, đại khái hiểu, Đoạn Thu nói. Sở dĩ Thiên Dực Đế Quốc không có phái ra hạm đội chủ lực. Chủ yếu là sợ đem cái này vũ trụ cuốn vào trong chiến tranh. Nếu như Thiên Dực Đế Quốc phái ra hạm đội chủ lực. Như vậy nơi này rất có thể sẽ biến thành một cái biển lửa. Đến lúc đó biên cảnh chiến tuyến khả năng đều thủ không được. Đi theo ta. Ta đem bất hủ kỳ ngộ tin tức cho ngươi, về sau liền xem chính ngươi, Sewin Del nói. Đi theo Sewin Del tiến vào Thiên Dực chiến hạm trong mật thất. Trải qua các loại trận pháp ngăn cách sau nàng mới lên tiếng. Cái này bất hủ kỳ ngộ là vừa vặn phát hiện, người biết cũng không phải là rất nhiều. Tại cái này tiểu vũ trụ biên giới, có một cái biến dị năng lực tinh thạch, thủ hộ năng lực tinh thạch quái vật tiếp cận bất hủ chí tôn, biến dị năng lực tinh thạch. Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ hỏi, đây chính là bất hủ kỳ ngộ sao? Sewin đeo xác định gật đầu nói, không sai, chính là năng lực tinh thạch, sử dụng sau sẽ có được phi thường cường đại năng lực. Tiếp cận bất hủ đẳng cấp, vạ độ ngay tại viên này trong thủy tinh cầu, đem thủy tinh cầu đưa cho Đoạn Thu. Về sau Sewin đeo tiếp tục nói, người tốt nhất mau chóng quá khứ, vong hồn đế quốc biết vị trí đại khái, nhưng cũng không biết cụ thể tọa độ. Trong thủy tinh cầu có cụ thể tọa độ ta đã biết kiểm tra một hồi thủy tinh cầu. Đoạn Thu phát hiện khoảng cách cũng không phải là rất xa. Quá khứ cũng chính là 2-3 ngày thời gian. Đúng rồi, nói cho ngươi một cái tình báo. Vong hồn đế quốc lần này tới bộ đội cũng không đều là địch nhân. Có một phần là hữu hảo phái. Bọn hắn sẽ không chủ động công kích. Chỉ là đến tìm tài nguyên, Đoạn Thu cho Sewin đeo đi biên cảnh chiến tuyến tinh đồ. Về sau liền trở về linh năng trên chiến hạm Mani không cần phải nói hắn tiếp xuống chính là đi. Tranh đoạt bất hủ kỳ ngộ, hai chiếc linh năng chiến hạm thiết lập đường thuyền, về sau trực tiếp rời đi thiên dực hạm đội. Lần chiến đấu này thu tập được không ít tài nguyên, đặc biệt là Đoạn Thu cướp sạch vong hồn đế quốc mấy cái tài nguyên chiến hạm Mani về sau linh. Năng chiến hạm tới lại thu tập được một chút tài nguyên. Có thể nói lần này là trực tiếp để Đoạn Thu giàu có. Tài nguyên bên trong có đồ ăn, năng lượng tinh thạch, đặc thù khoáng vật chờ chút, thậm chí Đoạn Thu còn dò xét một cái cơ giáp nhà kho. Bất quá những cơ giáp này tạm thời không dùng đến, cần phá giải mới có thể sử dụng. Chủ nhân, dự tính 2-3 sau đến, một tinh linh đi tới nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó nói. Lần này cướp được tài nguyên các ngươi tùy tiện sử dụng. Có thể tăng lên nhiều ít liền tăng lên bao nhiêu, được rồi chủ nhân, 2 ngày thời gian nói. Dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trên đường quả nhiên phát hiện vong hồn hạm đội của đế quốc. Nhưng bởi vì linh năng chiến hạm cấp bậc quá cao, cho nên không có bị phát hiện. Tại giao dịch tinh cầu thời điểm, Đoạn Thu liền thăng cấp một chút 2 chiếc linh năng chiến hạm. Trừ phi là linh năng chiến hạm cấp bậc này trinh tra hạm. Không phải rất khó phát hiện Đoạn Thu đám người. Hiện tại tất cả mọi người tăng lên tới vương cấp. Trước mắt đều đang hướng phía vương cấp cao giai tu luyện. Thiên sứ hương hoa văn văn đã đến vương cấp đỉnh phong. Trước mắt ngay tại ổn định cảnh giới. Về sau chính là xung kích cấp chí tôn. Có linh năng chiến hạm. Nàng không cần lo lắng không đột phá nổi. Những người khác muốn đột phá cấp chí tôn liền rất khó khăn. Trừ phi có cấp chí tôn kỳ ngộ, không phải bằng vào tu luyện gần như không có khả năng. Trên thực tế Đoạn Thu chủ yếu chính là tại bồi dưỡng hương hoa văn văn. Một chút hy hữu tài nguyên đều để hương hoa văn văn sử dụng. Tại có mấy cái giờ liền có thể đến bất hủ kỳ ngộ vị trí. Đoạn đường này phát hiện không ít vong hồn hạm đội của đế quốc. Số lượng vượt qua 20 hạm đội liền có 4 chi. Chủ nhân, nhanh đến, phụ cận không có phát hiện cái khác chiến hạm Mani, rất tốt. Các ngươi đến lúc đó tiến vào ẩn hình hình thức, chính ta một người xuống dưới. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, các ngươi cũng không thể động, Đoạn Thu nói. Bất hủ kỳ ngộ thế nhưng là có tiếp cận bất hủ quái vật đang thủ hộ. Cấp bậc này chiến đấu cũng không phải bọn hắn có thể tham dự tiến đến. Đừng nói là linh năng chiến hạm, chính là cao cấp chiến hạm đều có thể bị đánh vào. Hết chương.